Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của quyển 3 trong series Cuốn sổ vong linh. Hồn ma ở làng quê sẽ xem là ở cái hồ tại quê của Đoàn Lâm đã xảy ra vấn đề gì, có điều gì kỳ bí. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện và Chuyện Ma Quảng Tuấn. Chương 28, quay về. Này, đã cầm đèn pin chưa? Rồi. Thế dây thừng đâu? Dây thừng. À có rồi. Mặt đêm buông xuống, đội nhiếp ảnh không ngủ mà tập trung tại một phòng, nương theo ánh đèn pin mù mờ tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng trách họ lại bối rối như vậy, bởi vì một lát nữa họ sẽ đi vớt xác. Dù đó là đàn anh từng tiếp xúc mỗi ngày, nhưng hệ cứ nghĩ đến việc vớt xác thì ai cũng sợ, song càng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Không thể để xác anh ấy ở dưới hồ như vậy được. Không biết là ai đã mào đầu. Ấy thế nhưng mọi người đều đưa ra quyết định là phải vớt xác. Muốn thuyết phục Đoàn Lâm đi thương lượng với thôn dân là bất khả thi. Hơn nữa trông cậu cũng mù tịt, không thể trông cậy vào được. Hộ nhiếp ảnh bèn quyết định là sẽ tự thân hành động. Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, chúng ta sẽ xuất phát. Nói khẽ thôi, đừng có đánh thức phòng bên đó. Trần Tiệm Đông dặn nhỏ, cầm đèn pin chiếu qua mặt từng người. Xác nhận mọi người đều gật đầu, rồi mới mở cửa. Hắn sững người, không biết từ bao giờ có một người đã đứng ở bên ngoài, chờ sẵn. Ai đó? Giọng của Trần Tiệm Đông run bắn, dọi đèn vào mặt đối phương. Người mặt không cảm xúc đứng chặn cửa lại rõ ràng là Đoàn Lâm. Đoàn Lâm thở dài, đến lấy đèn pin của Trần Tiệm Đông. Đi thôi, tôi đi cùng các cậu vậy. Mất ánh sáng đèn pin, xung quanh tối mù. An Tiểu Nam bất mãn. Này, anh tắt đèn pin thì biết đi bằng gì? Đoàn Lâm nói, tôi dẫn đường, mở đèn pin sẽ bị thôn dân nhìn thấy. Lúc ấy đừng nói là vớt xác, e là chúng ta sẽ gặp rắc rối đâu. Chỉ một câu nói lập tức làm cho đội nhiếp ảnh còn định dị nghị liền ngoan ngoãn cất hết cả đèn pin. Người xưa thường nói đêm không trăng thì âm khí rất thịnh. Bây giờ lên núi không biết là lành hay dữ. Ngọn núi này vốn dĩ đã là cấm địa. Đoàn Lâm biết ban đêm lên núi thì chỉ có người chết và người vận chuyển xác chết. Đường quê trắc trở, đi mãi cuối cùng cũng đến bên bờ hồ. Qua vụ việc ban sáng, cảnh hồ đẹp đẽ lay động lòng người nay đã biến thành một nỗi ám ảnh. Bây giờ chúng ta thì là... Nhìn hồ đêm đen ngòm ngòm, Trương Đầu To run rẩy. Bây giờ chúng ta xuống nước, ở đây có ai biết bơi nào? Đoàn Lâm bình tĩnh nói, có ba người giơ tay là Trần Tiệm Đông, Hoàng Thạch và Đỗ Man. Tôi cũng biết bơi. Vậy thì mấy người con trai xuống nước, những người khác ở trên bờ chờ tiếp ứng. Nói đoạn, Đoàn Lâm gật đầu với Hoàng Thạch, bắt đầu cởi quần áo. Trần Tiệm Đông do dự nhìn mặt nước. Thấy vậy, Đoàn Lâm định bảo hắn khỏi cần xuống. Đoàn Lâm có thể hiểu tâm trạng của hắn. Dù là người vận chuyển xác trong thôn, còn không dám xuống hồ vào ban đêm, huống chi là những người thanh niên này. Trần Tiệm Đông bặm môi, mau chóng cởi đồ, còn là người đầu tiên nhảy xuống. Hoàng Thạch cũng xuống nước, cuối cùng mới đến lượt Đoàn Lâm. Lúc chìm hẳn xuống làn nước đen ngòm ngòm, Đoàn Lâm có cảm giác kỳ lạ. Dòng nước lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy. Hồ nước mùa hè chắc chắn là không thể lạnh đến như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, trong hồ có thứ đó. Ba người xuống nước đều cầm theo dây thừng. Đầu dây còn lại trong tay của Trương Đầu To và Cao Minh Viễn. Ai thấy anh Dương thì quấn lại để chúng tôi kéo lên nghe chưa? Một câu khiến cho ba người xuống nước đồng loạt nuốt nước bọt. Người trên bờ cũng kinh hồn bạt vía. Ba người bơi ra giữa hồ, đến vị trí của Trần Tiệm Đông đã chỉ, gật đầu với nhau rồi rẽ qua ba hướng. Trời quá tối, dù cho giơ tay không thấy ngón cũng không thể lột tả hết sự tăm tối này. Đoàn Lâm bật đèn, tia sáng rọi qua sóng nước khiến cho hình ảnh đứt gãy. Qua ánh đèn loang loáng, Đoàn Lâm có thể ngờ ngợ thấy bóng dáng của Hoàng Thạch và Trần Tiệm Đông. Hai người kia cũng thấy họ chiếu đèn pin rồi bơi đi. Ánh sáng ở dưới nước rất chói. Đoàn Lâm giơ tay cản bớt, bơi theo hai người kia. Ba người dùng loại đèn pin bình thường không thể nhìn xa ở trong nước, cho nên chỉ có thể giơ tay lần mò. Nước hồ lạnh buốt chảy xuyên qua kẽ tay. Đoàn Lâm muốn chạm vào thứ gì đó, trong lòng thầm mong là mò trúng rong rêu thôi. Cậu nghĩ đó là then chốt. Theo lời hội nhiếp ảnh, Dương Chí Hoa bị rong quấn, không bơi lên được, tức là xác của hắn vẫn còn nằm kẹt ở trong đám rong. Đoàn Lâm thận trọng mò tìm rong. Rong dài lắm sao? Cái hồ này sâu bao nhiêu? Đoàn Lâm ngụp lên lặn xuống 3 lần, vẫn không tìm được bụi rong. Cậu bắt đầu nóng nảy. Ở dưới hồ có rong thật sao? Hồ trống rỗng, đừng nói là rong, mà ngay cả thực vật thủy sinh cơ bản cũng chẳng có. Thật là quái dị. Lúc Đoàn Lâm nhô lên lấy hơi, bỗng nhiên nghe có ai ở trên bờ kêu la. Mau, mau lên đi, xảy ra chuyện rồi, lên đi. Trong tiếng quát, Đoàn Lâm chú ý thấy sợi dây thừng ở bên cạnh mình đang rung lên bần bật. Hoàng Thạch vừa rồi trồi lên cũng đã thấy. Hai người nhìn nhau là Trần Tiệm Đông đã gặp rắc rối. Không nói nhiều, hai người hít sâu một hơi, lần theo cái dây thừng mà lặn xuống. Đèn pin trong tay dọi tìm bóng dáng của Trần Tiệm Đông. Hoàng Thạch lia bậy bạ, vậy mà lại phát hiện Trần Tiệm Đông đang vùng vẫy. Trần Tiệm Đông cũng thấy họ, hắn liều mạng giật sợi dây thừng. Hoàng Thạch và Đoàn Lâm bơi nhanh đến hướng của Trần Tiệm Đông. Đoàn Lâm lôi hắn lên, thế nhưng có kéo mạnh đến mấy cũng không hề suy chuyển. Hoàng Thạch vỗ vai Đoàn Lâm, dọi đèn xuống dưới chân. Đoàn Lâm tìm ra nguyên nhân khiến cho Trần Tiệm Đông không nhúc nhích được, chính là rong. Có rong thật sao? Rõ ràng là vừa rồi cậu đâu có thấy. Giao Trần Tiệm Đông cho Hoàng Thạch, Đoàn Lâm quay người lặn xuống, dùng tay lần mò. Đoàn Lâm kinh ngạc nhận ra ở bên dưới đều là rong rêu, mà trước đó đâu có đâu. Đoàn Lâm sờ chân của Trần Tiệm Đông, hắn biết là cậu muốn gỡ rong giúp mình, cho nên không vùng vẫy nữa. Đoàn Lâm dùng sức giật mớ rong quấn chân, thế nhưng cảm giác này có đúng là rong không? Đoàn Lâm bỗng nhiên run tay, bởi vì cậu nhận ra thứ đó là... Đoàn Lâm cố ép cho mình phải bình tĩnh, tay còn lại dọi đèn xuống. Rốt cuộc nhìn thấy rõ thứ quấn quanh mắt cá chân của Trần Tiệm Đông, không phải là rong. Rong không thể như thế, mà thứ này là tóc. Tay của Đoàn Lâm cứng đờ lạnh buốt. Cậu thấy một đôi tay tóm chân của Trần Tiệm Đông, đôi tay ngay kế bên tay mình. Đoàn Lâm mở to mắt. Dưới nước chỉ có ba người, Trần Tiệm Đông đang giãy giụa, Hoàng Thạch ở ngay trên đầu. Vậy thì người kéo chân của Trần Tiệm Đông là... Đoàn Lâm run tay dọi đèn về hướng đối diện. Cậu nhìn thấy một đầu tóc dài. Sinh vật đó như là có ý thức. Tóc theo sóng nước phiêu đãng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tóc đen. Đoàn Lâm nhìn thấy một đôi mắt. Nó đang nhìn cậu chừng chừng. Đôi mắt đen không có tròng trắng, không có cảm xúc. Đoàn Lâm giật bắn mình. Đôi tay đang tóm lấy chân của Trần Tiệm Đông siết chặt. Trần Tiệm Đông thấy bất an lại tiếp tục giãy giụa, cho đến khi tưởng chừng đã sắp hết dưỡng khí. Lúc giơ tay bịt mũi, Đoàn Lâm đánh rơi cả đèn pin. Cậu tự nhéo mình một cái, không được run. Thứ đó muốn kéo Trần Tiệm Đông xuống. Đoàn Lâm lấy lại tinh thần. Cậu bắt lấy đôi tay đang tóm lấy chân của Trần Tiệm Đông, cố sức gỡ nó ra. Sực nhớ trong túi mình có mang theo một con dao nhỏ. Đoàn Lâm rút dao chặt đứt mớ rong đang quấn chân của Trần Tiệm Đông. Hắn lập tức được kéo lên. Đồng thời chân của Đoàn Lâm bây giờ lại bị kéo xuống. Cậu hốt hoảng phun ngụm hơi cuối cùng, nước tràn vào trong miệng. Đoàn Lâm bịt miệng. Cơ thể càng lúc càng trở nên nặng nề. nước ọc vào trong phổi, đầu óc trở nên mê man, Đoàn Lâm bất tỉnh. Này, anh tỉnh rồi sao? Lúc mở mắt, Đoàn Lâm thấy bao nhiêu là ánh mắt lo lắng đang vây quanh. Đoàn Lâm định lên tiếng, chỉ là cổ họng khàn đặc. Đừng có nói chuyện, anh bị ngất xỉu. May mà có Hoàng Thạch kéo anh lên, hù cho bọn em hú vía. Đoàn Lâm nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, cậu đang nằm ở bên bờ hồ. Đoàn Lâm gật đầu với Hoàng Thạch, nhẹ giọng cảm ơn. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vừa nói, Đoàn Lâm vừa dùng sức hoạt động cánh tay, chợt cảm giác có vật lạ ở trong tay. Đoàn Lâm lặng lẽ cất nó vào trong túi. Mọi người đỡ cậu đứng dậy. Nhìn lại mặt hồ đen ngòm, mọi người định đi thì bỗng nhiên. Này! Âm thanh quen thuộc, tất cả đồng loạt quay lại, thấy một người đang đứng ở trong bụi cỏ. Đó lại là Dương Chí Hoa, là kẻ mà bọn họ đang cố gắng tìm vớt xác. Anh Dương! Mọi người mang vẻ mặt như gặp ma. Cái gì? Giả chết? Tất cả nhìn Dương Chí Hoa chăm miệng một lời. Anh không ngờ là mọi người lại làm đến nước này. Dương Chí Hoa bây giờ vò đầu. Anh chỉ muốn trêu mọi người một chút thôi. Vậy là hồi sáng anh không có chết đuối sao? Dương Chí Hoa gật đầu, cả đám há hốc cả mồm. Ê, tuy bình thường anh hay đùa dai, nhưng mà thật sự lần này anh đùa quá trớn nơ. Trương Đầu To vỗ vỗ da gà đang nổi lên đầy người, lẩm bẩm, vừa đỡ Trần Tiệm Đông dậy. Anh nhìn đi, vì anh mà A Đông suýt nữa bị liên lụy đó. A Đông, về nhớ dần cho anh ta một trận. Đầu To nói, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoại trừ Trần Tiệm Đông, Đoàn Lâm nhìn Dương Chí Hoa có cảm giác quái dị. Mặt của Trần Tiệm Đông tái mét, hắn gật đầu, biểu cảm sượng sùng. Này, anh sao đấy? Anh vẫn còn khó chịu à? Tại sao mặt của anh xanh như vậy? Có lạnh lắm không? Này, sao anh nổi đầy da gà vậy? Dương Chí Hoa gãi đầu cười nói. À Đông, không ngờ là cậu tốt với anh đến thế, thật là cảm động. Dương Chí Hoa vừa cúi nhìn Trần Tiệm Đông, vừa vỗ nhẹ cánh tay của hắn. Trần Tiệm Đông vừa bị chạm vào thì lập tức giật mình tránh ra. Tôi không sao, đi về thôi. Mọi người đỡ Trần Tiệm Đông, bước chân của hắn vội vã, mấy lần líu díu suýt ngã, may mà có bạn bè giữ lại. Dương Chí Hoa nhìn bóng lưng của hắn bĩu môi. Thật tình, giỡn một chút xíu thôi mà. Thấy tôi mà làm cái mặt như là gặp ma, phải không anh? Dương Chí Hoa chợt quay sang hỏi Đoàn Lâm. Đoàn Lâm người bị ướt lướt thớt. Dương Chí Hoa cũng tháo cái nút áo, để lộ ngực vào bụng. Đoàn Lâm đột nhiên hỏi. Dương Chí Hoa, bụng của cậu... Ở trên bụng của Dương Chí Hoa có vết bầm tím. À, cái vết này hả? Anh không nhắc em cũng quên. Em phải tính sổ với A Đông. Lúc em lặn ở dưới hồ tính âm thầm lẻn đi, thì A Đông bơi đến. Em sợ bị bắt thì không hù được mọi người. Ai ngờ thằng nhãi phát hiện ra em, đạp em một cú mà cũng không biết, suýt chết. Đúng là cái thằng bạo lực mà. Dương Chí Hoa la lối, đòi Trần Tiệm Đông chịu trách nhiệm, nhưng trên mặt lại không hề có ý trách móc. Nhưng mà đằng sau lưng cũng có. Đoàn Lâm bảo Dương Chí Hoa cởi áo để kiểm tra. Ở vết đó thì em không biết. Là ai đẩy sau lưng em nhỉ? Là Đầu To phải không? Hay là An Tiểu Nam? Có khi là cục cưng Tiểu Bắc đó. Dương Chí Hoa bật cười, khoác lại áo. Hội nhiếp ảnh ở lại qua đêm tại nhà Đoàn Lâm, chờ đến sáng là sẽ đi. Sợ bóng sợ gió cả ngày, ai cũng mệt nhừ, rửa mặt xong, liền leo lên giường ngủ lấy sức, để mai còn đi sớm. Anh xong rồi, nhường cậu đấy. Dương Chí Hoa lấy cái khăn mặt, thoạt nhìn lau mặt đi thì không khác gì bình thường. Còn Trần Tiệm Đông lại giật mình. Dương Chí Hoa nói xong, lướt đi qua hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng của Dương Chí Hoa rất lâu, cho đến khi đối phương biến mất ở hành lang, mới thu lại ánh mắt, đi đến chậu nước. Ở vùng quê không có bồn rửa mặt hay là nhà vệ sinh riêng, ở bên cạnh bể nước có cái chậu gỗ. Nước dùng rồi, lại được đổ đi. Người vừa dùng là Dương Chí Hoa. Nghĩ vậy, Trần Tiệm Đông trừng mắt với cái chậu, nửa ngày không động đậy. Một năm ánh sáng trôi qua, Trần Tiệm Đông mới tỉnh hồn. Hắn múc nước trong bể đổ vào chậu. Bể nước cũng là loại bình thường. Nhà nào ở trong thôn ít nhất cũng có một cái bể nước. Bể cao bằng nửa người, có nắp đậy. Người ta bảo là để ngăn bụi và... Đoàn Lâm nói không ít nhà có trẻ con ngã vào bể rồi chết đuối ở trong đó. Bể nước rất đầy, Trần Tiệm Đông lại nhìn chậu nước mà cứ sững sờ. Dưới mặt nước phản chiếu gương mặt hoang mang và sợ hãi của hắn là một nỗi bất an. Khóe miệng của Trần Tiệm Đông co sút, gương mặt luôn luôn cười, bây giờ đã nặng trĩu tâm sự. Người kia làm sao có thể quay về được cơ chứ? Dương Chí Hòa. Hắn cau mày thốt ra cái tên đã quấy nhiễu tâm trí mình cả đêm. Trên mặt nước đột nhiên hiện ra bóng dáng của Dương Chí Hoa. Trần Tiệm Đông quay phát lại thì phát hiện Dương Chí Hoa đã đứng đằng sau lưng mình từ bao giờ. Anh... Trần Tiệm Đông rôn rôn mất kiểm soát. Dương Chí Hoa mỉm cười, với tay lấy chai xà bông ở bên cạnh. Anh quên đồ. Dương Chí Hoa lấy đồ xong rồi đi. Trần Tiệm Đông nheo mắt dõi theo. Bất cứ hành động nào của đối phương cũng có thể làm cho hắn nhảy dựng lên. Dương Chí Hoa đi được một bước rồi quay đầu lại. Sao có thể? Sao có thể như vậy chứ? Trần Tiệm Đông tay siết chặt cái thành chậu, trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Trong đầu chỉ lập đi lập lại ba chữ, sao có thể? Làm sao Dương Chí Hoa có thể quay lại? Rõ ràng hắn đã nhìn cho đến khi anh ta chết cơ mà. Tự tay hắn đã dìm chết Dương Chí Hoa cơ mà. Trần Tiệm Đông bặm môi, đầu óc trở nên trống rỗng. Là do Dương Chí Hoa tự chuốc lấy. Tác phẩm đoạt giải làm nên tiếng tăm của Dương Chí Hoa 2 năm trước chính là của hắn, của Trần Tiệm Đông. Tác phẩm đệ trình do 2 người cùng ký tên. Thằng khốn ấy tỏ vẻ khó xử, bảo rằng việc đã rồi, nếu như giải thích với hiệp hội thì có khi tác phẩm sẽ bị hủy đi tư cách dự thi. Hắn cũng hiểu, nếu như không nhờ tên của Dương Chí Hoa thì chắc chắn tác phẩm cũng sẽ không được giải. Giới nghệ thuật chính là như vậy, giá trị của tác phẩm còn không được xem trọng bằng dòng tên ghi chú ở bên dưới. Dương Chí Hoa đưa hắn gấp đôi số tiền thưởng, vì vậy hắn cũng chấp nhận. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng đến thời điểm hắn biết tác phẩm của riêng mình cũng có thể đoạt giải thì lại bị thằng khốn ấy cười nhạo. Ảnh của cậu mà thiếu cái tên Dương Chí Hoa tôi thì cũng chẳng đáng một xu. Tâm huyết của mình bị bác bỏ, Trần Tiệm Đông cảm thấy bị sỉ nhục. Lần đầu tiên hắn bị làm nhục như vậy. Sau đó hắn suy nghĩ lại, tất cả của Dương Chí Hoa vốn là phải của hắn. Những tác phẩm đoạt giải của Dương Chí Hoa đều là công sức của hắn. Tại sao Dương Chí Hoa nổi tiếng, còn hắn thì chẳng có gì? Không những thế còn bị chế giễu. Dương Chí Hoa khinh hắn, nhưng vẫn đòi hỏi tác phẩm hắn làm ra. Trần Tiệm Đông muốn thoát khỏi Dương Chí Hoa, nhưng hắn nhận ra mình mãi mãi không thể chạy khỏi cái bóng của Dương Chí Hoa. Bất mãn dồn nén lâu ngày trở thành tâm bệnh. Lúc Dương Chí Hoa bị chìm, Trần Tiệm Đông nhảy xuống. Hắn không thể nào kiềm nén được ham muốn giết chết đối phương. Chỉ có hắn mới biết chuyện xảy ra ở dưới hồ. Trần Tiệm Đông nhoẻn miệng cười nhìn Dương Chí Hoa vùng vẫy. Lúc đó không có ai chứng kiến cả. Trần Tiệm Đông đã đạp vào bụng của Dương Chí Hoa. Tên khốn kiếp ấy như là con chó đang chết chìm. Không dám tin nhìn Trần Tiệm Đông, mắt mở trừng trừng, phun bọt khí. Trần Tiệm Đông không sợ, thậm chí còn sung sướng. Hắn dìm Dương Chí Hoa xuống sâu hơn cho đến khi đối phương đứ đừ đừ, không còn cử động nữa. Dưới đáy hồ lạnh buốt, cổ chân của Dương Chí Hoa bị rong rêu quấn, con mắt trợn trừng, cánh tay vô lực buông xuôi. Cảnh tượng rợn người, thế nhưng Trần Tiệm Đông không sợ, hắn rất yên tâm. Trần Tiệm Đông trồi lên mặt nước, hội nhiếp ảnh chỉ có hắn và Hoàng Thạch là biết bơi. Hoàng Thạch không có ở đây, những người khác chắc chắn không dám hy sinh bản thân để cứu Dương Chí Hoa. Hắn che giấu rất tốt. Cho dù hắn có lôi xác của Dương Chí Hoa lên thì cũng không ai nghĩ hắn là hung thủ, mà họ chỉ kết luận là Dương Chí Hoa đã chết đuối. Dương Chí Hòa đã chết. Cho nên người mà hắn vừa gặp hẳn là phải đã chết. Trên bụng của tên khốn ấy còn nguyên vết bầm do hắn gây ra. Nếu Dương Chí Hòa được ai đó cứu, thì tại sao anh ta không nói? Thằng khốn đó muốn làm gì? Muốn trả thù mình hay sao? Không, Dương Chí Hòa không thể còn sống. Hắn đã xác nhận rồi. Làm sao có thể? Người chết làm sao có thể sống lại được chứ? Tại sao vậy? Trần Tiệm Đông nhìn chậu nước, bắt đầu hoảng sợ. Ngày hôm sau, hội nhiếp ảnh vẫn chưa lên đường. Bởi vì đêm qua mưa lớn, con đường duy nhất dẫn ra khỏi thôn bị đất đá sạt lở. Ở ngoài không thể vào, bên trong không thể ra. Tiêu rồi, thật là xui xẻo đó. Vừa nhận được tin, hội nhiếp ảnh đã than trời trách đất. Bất đắc dĩ thôi mà, cũng tốt. Coi như chúng ta có trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê. Chỉ tội anh Đoàn phải chịu đựng đám thực khách quấy nhiễu thêm mấy ngày. Dương Chí Hòa cười hí hửng, chắp tay với Đoàn Lâm, sau đó móc ra bộ bài tây ra chia. Đoàn Lâm tỏ vẻ không có ý kiến gì, nhắn mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài. Đoàn Lâm không phải là khách du lịch, mỗi một ngày cậu sẽ đi gánh nước giúp bà Vương, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Nhà bà Vương nằm ở bên kia núi, cũng không ở chung với thôn dân. Những nhà gần đó đều là những người Đoàn Lâm quen biết từ nhỏ. Nơi này là thôn khác. Thôn của cậu kiêng kỵ lên núi, còn thôn này thì kiêng kỵ xuống núi, cho nên hai thôn không qua lại với nhau. Đoàn Lâm thân với thôn ở bên này hơn, trong thôn ít trẻ con, cho nên cậu rất được cưng chiều. Thỉnh thoảng lại có người cho cậu đồ chơi, sau này cậu mới biết chúng toàn là những đồ cổ vô giá. Hiểu rõ giá trị rồi, Đoàn Lâm không dám nhận bừa quà của người ta tặng nữa, ngoại trừ bà Vương. Bà Vương chăm sóc cậu từ bé, không khác gì bà ngoại ruột. Đoàn Lâm luôn thầm cầu cho bà ấy là bà ngoại của mình. Đến khi đi học vẫn giữ liên lạc đều. Miếng ngọc mà cậu đang đeo cũng là bà ấy cho. Vuốt ve miếng ngọc có khắc hoa văn cổ, Đoàn Lâm nhớ đến hai người đàn ông ở trên xe lửa. Thứ này có giá trị lớn đúng không? Hai tên đó hỏi địa chỉ nhà cậu làm gì? Mong là họ đừng nghĩ trong thôn có đồ quý mà đến đây quấy rầy. Nghĩ một lúc đã đến nhà bà Vương. Giờ này nhiều gia đình đang ăn uống nghỉ ngơi, cho nên trong thôn rất yên ắng. Đoàn Lâm gõ cửa một hồi rồi quen đường đi thẳng xuống bếp, xách thùng lấy nước. Ở trong nhà thoang thoảng mùi nhang. Đoàn Lâm biết là do bà Vương thắp nhang. Thôn này nhiều người thường thắp nhang trong lúc ăn cơm. A Lâm! Nghe tiếng của bà Vương gọi, Đoàn Lâm đi vào buồng. Lúc đi vào, bà lão đang đóng cửa tủ thờ. Thấy Đoàn Lâm thì bỗng dưng biến sắc. À Lâm, hôm qua con đã làm gì? Bà lão mở to đôi mắt, đôi tay gầy guộc chụp lấy cổ tay của Đoàn Lâm. Hôm qua... Bị hành động của bà già làm cho giật mình, Đoàn Lâm nhớ lại, sau đó trầm mặt. Hôm qua con... Hết cách, Đoàn Lâm kể lại chuyện đàn em bị chìm ở dưới hồ, ban đêm cậu đi vớt xác. Dạ. Sợ bóng sợ gió cả đêm, cuối cùng cậu ấy vẫn bình an trở về. Mọi người vẫn khỏe bà. Bà lão không bị nụ cười của Đoàn Lâm dỗ yên, nét mặt càng ngày càng trở nên nghiêm nghị. Bà siết cổ tay của Đoàn Lâm, cậu không dám hất ra. Vừa chịu đựng vừa nghĩ, sao sức của bà già bỗng nhiên mạnh như vậy. Nghe bà này A Lâm, con đã dây vào thứ không nên chọc vào rồi. Bà Vương nhìn vào mắt của Đoàn Lâm, mặt nghiêm trọng. Con mau rời khỏi đây đi. Đi thật xa, tạm thời đừng quay lại. Bà đẩy Đoàn Lâm ra ngoài. Nhưng mà, bà ơi, đường rời thôn bị lấp mất rồi. Con có muốn đi cũng không đi được. Bà lão khựng lại, ngây ra một hồi lâu. Cuối cùng bà thở dài, kéo Đoàn Lâm vào trong. Bà ơi, là thứ đó sao? Đoàn Lâm cẩn thận hỏi. Trong lòng đã có đáp án. Cậu cũng đã kể với bà Vương những điều kỳ lạ mình gặp ở thành phố. Bà Vương lo lắng cho nên gửi miếng ngọc qua bưu điện đến cho cậu. Nhưng mà con không nhìn thấy. Đoàn Lâm nhớ lại mớ tóc ở dưới hồ cuối cùng vẫn không nói. Bà cúi đầu nắm tay của Đoàn Lâm, mở lòng bàn tay của cậu ra. A Lâm, còn thiếu một đường chỉ tay. Dạ, dạ vâng. Là từ nhỏ đã không có? Không, con sinh ra là có đủ đường chỉ tay. Nhưng hồi bé, có một lần con suýt chết đuối, đã vòng qua cửa tử, cho nên đường sinh mệnh ấy biến mất. Lúc ấy con còn nhỏ quá, con không nhớ. Dạ, vậy sao? Con không có ấn tượng gì hết. Không biết tại sao bà lại nói sang vấn đề này. Đoàn Lâm có cảm giác những việc bà sắp tiết lộ ra rất quan trọng, có liên hệ chặt chẽ với mình. Chỉ tay con thiếu đường sinh mệnh. Có một cách nói thế này, có hai loại người không có đường sinh mệnh. Loại thứ nhất là loại người gặp đại nạn không chết. Loại thứ hai thì vốn không phải là con người. Bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Lâm, thấy được sự xao động trong lòng cậu. Cũng tức là người chết là cương thi. Loại người này không có đường sinh mệnh. Bà khép chặt tay của Đoàn Lâm lại, tay nắm ép ra một đường chỉ tay, thoạt nhìn giống như đường sinh mệnh đã mất. Chắc con không nhớ đâu. Hồi bé con đuối nước suýt chết, đường sinh mệnh biến mất. Sau đó con lại trêu phải thứ không nên dây vào. Ông ngoại con mới tìm cách rạch ra đường sinh mệnh cho con. Nhưng phương pháp đó chỉ có thể dùng một lần, sau này không còn tác dụng nữa. Bà nắm tay của Đoàn Lâm, đôi tay lạnh như băng, chuyển đi nỗi lo âu của bà. Con có biết tại sao thôn của con phải phân thây xác chết không? Bà đột ngột hỏi. Đoàn Lâm chần chừ một lúc lâu mới nói. Nghe nói làm như vậy thì xác chết sẽ không phùng dậy được. Trước này con chưa thấy bao giờ. Là thật đấy. Bà nói, bà thấy rồi, thôn của con từng có một gia đình không tin vào tà ma. Họ không phân thây xác một bà cụ vừa mất, mà để hoàn chỉnh cái xác chôn ở bên hồ. Tối hôm đó, gia đình kia đưa tang xong về nhà ăn cơm. Họ đã thấy nghiệp chướng. Họ thấy bà cụ được chôn đang ngồi ở bàn cơm. Gia đình đó sợ quá chạy vội vàng đi đến xem phần mộ, thì quả nhiên thấy xác chết đã biến mất, dấu vết như là có người bên dưới mò ra. Hôm sau họ chặt xác của bà cụ đem chôn thêm lần nữa, bấy giờ mới yên ổn. Từ đó về sau, bên thôn bên đó không dám để xác chết nguyên vẹn mà chôn nữa. Nghe bà kể, Đoàn Lâm chợt nghĩ ra. Bà ơi, vậy ý của bà là xác chết nguyên vẹn, cái hồ. Chẳng lẽ... Đoàn Lâm thầm than, không xong rồi. Cậu vội vàng rút tay ra mà đứng phắt dậy. Bà ơi, con nhớ ra một chuyện không ổn. Con phải về thôi, con phải về. Đoàn Lâm vội vàng chạy đi. Bà lão muốn nói gì đó, lại thôi. Lo lắng nhìn theo, Đoàn Lâm chạy ra khỏi thôn. Có vài việc cậu bắt buộc phải làm rõ. Chương 29, các người đều sẽ chết. Làm sao có thể chứ? Ba người không có được sinh mệnh. An Tiểu Nam kêu lên thành tiếng, mắt mở to nhìn chằm chằm ba người, Dương Chí Hoa, Trần Tiệm Đông và Mộc Tử. Sao lại như vậy nhỉ? Dương Chí Hoa nhíu mày nhìn lòng bàn tay, Trần Tiệm Đông cũng tái cả mặt. Đánh bài xong, An Tiểu Nam muốn xem chỉ tay, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện lạ. Tôi không dành mấy chuyện tâm linh, cơ mà không có chỉ tay thì đúng là quái lạ thật đấy. Cao Minh Viễn gãi gãi cằm định chạm vào Mộc Tử thì bị cậu ta tránh đi. Có loại tay này. An Tiểu Nam nhíu mày, nghe nói ai đã từng qua cửa tử một lần thì sẽ mất đi đường sinh mệnh. Phải rồi, A Đông và Dương Chí Hoa trước đó đều có đủ đường chỉ tay đúng không? Trần Tiệm Đông và Dương Chí Hoa gật đầu. A An Tiểu Nam hưng phấn đập tay một cái. Hôm trước là hai người suýt chết đuối, đó là lý do. Cứ tưởng là truyền thuyết, ai ngờ là thật, nghe sợ mà xúc động ghê đâu. Thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, An Tiểu Nam mỉm cười xoa dịu. Chị nói đúng phân nửa thôi. Mộc Tử ngậm hột thị cả đêm đột nhiên lên tiếng, hai tay để lên đầu gối. Mộc Tử luôn luôn là người rất bình thản. Còn một cách khác, nói về người không có đường sinh mệnh. Nói đến đây, Mộc Tử nhoẻn miệng cười. Chẳng hiểu tại sao mọi người nhìn nụ cười này của Mộc Tử mà lại cảm thấy hơi giận dỗi. Mọi người không nén nổi tò mò. An Tiểu Nam như là bị thôi miên, vô thức. Cách khác là cách gì? Mộc Tử cười. Người chết không còn đường sinh mệnh, cho nên ba người chúng ta đều là những người đã chết. Mộc Tử nói đầy thâm ý, nhìn sang mấy người kia. Trần Tiệm Đông run bắn cả người. Dương Chí Hoa thì cười nói, này đừng có nói giỡn, tôi mà là người chết á, làm sao có thể chứ. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, tiếng cười của Dương Chí Hoa vang vọng. Cả nhóm mặt nặng nề, hiển nhiên là mọi người chưa hoàn toàn chấp nhận được việc Dương Chí Hoa đã lành lặn trở về. Lời của Mộc Tử đã đánh thức cơn khủng hoảng trong lòng của họ. Người này rốt cuộc có phải là người sống hay không? Ý nghĩ đó đã cắm rễ, đã nảy mầm, đã ăn sâu trong tâm trí của mỗi người. Nỗi sợ đã thành hình. Đương nhiên đó chỉ là mê tín thôi, mọi người đừng có căng thẳng như vậy. Mộc Tử cười. Mộc Tử rất đẹp trai, cười lên hẳn là phải sáng bừng. Nhưng không hiểu sao bây giờ nụ cười của cậu lại khiến người ta thấy sợ sợ. Thiệt tình, chỉ là giỡn thôi mà. An Tiểu Nam cũng che miệng cười, muốn tìm đề tài phá vỡ sự yên tĩnh. Đúng rồi, chị thấy Mộc Tử là người dành chuyện tâm linh, cậu có nghiên cứu gì về bói toán không? An Tiểu Nam chỉ hỏi cho có. Ai ngờ Mộc Tử gật đầu. Cũng không thể tính là nghiên cứu hay là đoán mệnh, nhưng tôi có thể thấy được sơ lược quá khứ của mỗi người. Ý, lợi hại vậy? Chị không tin. Con trai thường đâu có hứng thú với việc coi bói. Vậy cậu xem giúp tôi thử nào. Chị muốn xuống tôi xem cho chị thật sao? Mộc Tử nheo nheo mắt, nhìn thẳng vào An Tiểu Nam. An Tiểu Nam đỏ mặt, bèn quay đầu đi chỗ khác, xòe tay ra. Tôi có thể tiết lộ vài bí mật nhỏ của chị được không? Mộc Tử mỉm cười xác nhận. Càng nói càng thần bí. Chị sốt ruột rồi đó, nhanh lên. An Tiểu Nam tính cách sảng khoái, nghe Mộc Tử nói như vậy thì nổi tính tò mò, vội vã chìa tay ra trước mặt của Mộc Tử. Mộc Tử cầm tay cô. Đang mùa hè mà tay của cậu ta lạnh buốt, làm cho An Tiểu Nam rùng mình. Mộc Tử nhàn nhã nhìn lòng bàn tay của An Tiểu Nam, da rẻ mềm mịn, được chăm sóc rất kỹ. Mộc Tử im lặng rất lâu, đầu to không nhịn được, liền hỏi. Này em trai, cậu ra vẻ lạnh lùng là muốn tán tỉnh chị An đấy phải không? Tự dưng lại nắm tay người ta lâu như vậy, này không nói gì tức là thừa nhận. Mộc Tử điềm tĩnh liếc một cái, đầu to nốt lại mấy lời châm chọc. Người đàn ông này, à mà không, phải gọi là cậu thiếu niên này tuy nhỏ tuổi nhưng khí thế rất mạnh, chỉ bằng một cái nhìn đã đủ tạo áp lực cho đối phương. Đầu to lúng túng rụt về. Muốn tôi nói sao? Nhìn An Tiểu Nam vẫn còn đỏ mặt khi nghe lời của Trương Đầu To, Mộc Tử thản nhiên hỏi. An Tiểu Nam ừ một tiếng. Đối diện một cậu trai tuấn tú, hiếm cô gái nào mà không ngượng ngùng. Chị tình duyên chúc chắc. Câu đầu tiên khiến cho An Tiểu Nam tỉnh mộng. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Mộc Tử. Không, cũng là... cũng không hẳn là nói như vậy. Mộc Tử nâng tay của An Tiểu Nam, lựa chọn từ thích hợp để diễn giải. Nói đúng hơn, gặp người không phải người, hoặc dễ hiểu là gặp người không tốt. Chị nói có đúng hay không? Mộc Tử ngẩng đầu cười với An Tiểu Nam, cứ như là điều mình vừa nói chỉ là hôm nay trời đẹp hay không vậy. Khuôn mặt của An Tiểu Nam tái nhợt, cô cắn môi lắp bắp. Chị không hiểu ý cậu. Chị xem, đường tình duyên của chị chia thành nhiều nhánh con, tức là chị có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng đường chỉ tay chính thì chỉ có một. Chị là người trung tình, chị yêu một người duy nhất. Tuy nhiên, Nhìn xem, đường tình duyên của chị rất ngắn, lại còn rẽ ngổn ngang. Người chị yêu trăng hoa lắm đúng không? Người đó làm cho chị tổn thương, vậy nên tôi mới bảo là gặp người không tốt. Giọng điệu của Mộc Tử không thay đổi. Cậu ta làm như không thấy bàn tay của An Tiểu Nam đã bắt đầu run run. Khuôn mặt của An Tiểu Nam trắng bệch nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười. Cậu nói sao? Chị không quen với đàn ông trăng hoa đâu. Mà nếu như có thì chị cũng nhất định là cho hắn biết tay đó. Mộc Tử mỉm cười, buông tay của An Tiểu Nam. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chị mà gặp đàn ông cặn bã thì chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt. Chỉ tay của chị cho biết chị là người dám yêu dám hận. Cũng vì vậy, chị phải cẩn thận đấy. Đừng để bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Tôi đã gặp nhiều người như chị. Vì chuyện tình cảm mà... Mộc Tử đứng dậy, khom lưng, nói khẽ bên tai của An Tiểu Nam. Vì tình cảm mà giết chết người đàn ông mình vừa yêu vừa hận đấy. Đoạn Mộc Tử ngồi xuống, làm như không thấy An Tiểu Nam vừa nghe xong thì cứng đờ người. Cậu ta thuận tay cầm lấy tay của Trần Tiệm Đông ở bên cạnh. Anh là người rất tài năng, nếu có cơ hội thể hiện thì chắc chắn là tương lai vô cùng sáng lạn. Mộc Tử mỉm cười nhìn Trần Tiệm Đông. Hắn kinh ngạc ngẩng lên nhìn Mộc Tử. Cậu ta không để ý, nói tiếp. Đáng tiếc là có một tảng đá chắn đường anh. Chỉ cần nó còn tồn tại thì cả đời này cũng không thể nào thành công nổi. May áo cho người là khắc họa dễ hiểu nhất. Mộc Tử nói mà không màng đến Trần Tiệm Đông đã biến sắc. Cậu ta đặt tay đối phương xuống, đứng dậy. Lúc quay đi, cậu ta chợt nói. Nếu như là tôi thì tôi sẽ tìm cách rời tảng đá đó đi. Dù đập nát nó cũng được. Mộc Tử mỉm cười nhìn Trần Tiệm Đông, mặt mày tái mét. Tôi đoán là anh cũng nghĩ vậy, phải không? Còn anh? Thoạt nhìn là khá mờ nhạt. Nhưng thực tế anh là người kiêu ngạo. Vì thiếu hụt tài chính cho nên anh phải cố gắng hơn bất kỳ ai. Nhưng anh... Lúc đang nói về Cao Minh Viễn, đầu to bỗng nhiên chụp lấy tay của Mộc Tử. Thấy bạn bè mình bị nói cho ngây người, đầu to không nhịn được bắt lấy tay của Mộc Tử nhét vào tay mình. Bàn tay của đầu to ngăm đen, lòng bàn tay thô dày, có vết chai do thường xuyên phải mang vác thiết bị. Này nhóc con, đừng có xem cho họ nữa. Xem giúp tôi đi. Anh muốn nghe thật sao? Mộc Tử lại cau mày hỏi. Bớt nhảm đi. Tất nhiên rồi, là muốn xem chứ. Mộc Tử nhìn sang, thấy đầu to đang vô cùng hào hứng. Anh là người đáng thương. Một câu làm cho không khí đóng băng. Tính anh trung thực, chịu được cực khổ. Nhưng vì quá chính trực cho nên không có cơ hội thăng tiến. Cô gái anh yêu, yêu người khác. Dù đối phương thay lòng vẫn không thèm nhìn đến anh. Theo đuổi một cô gái như vậy thì anh đúng là đáng thương rồi. Này, cái thằng khốn này! Nghe rõ tiếng thở dài của Mộc Tử, đầu to bắt đầu nổi nóng, vùng lắm đấm. Nhưng bị Mộc Tử nhẹ nhàng tránh thoát, đầu to ngớ ra, chuẩn bị đấm tiếp cú thứ hai. Đủ rồi! An Tiểu Bắc bỗng nhiên giống lên. Thấy bao nhiêu ánh mắt tập trung nhìn về phía mình, cô cúi đầu vò góc áo, lúng túng. Sắp tối rồi. Anh Đoàn sẽ về bây giờ. Chúng ta đừng gây rắc rối cho người ta nữa. Hôm nay, tự mình nấu cơm đi. Bây giờ tôi... Mọi người gật đầu phụ họa, chỉ có đầu to là vẫn cứ la hét, muốn đánh Mộc Tử. Cả mình Viễn giữ đầu to, xin lỗi Mộc Tử. Xin lỗi cậu, cái thằng này nó tính nóng như lửa vậy. Mộc Tử phủi tay lấy quyển sách, bước ra cửa. Bỗng nhiên dừng lại, Mộc Tử không quay đầu mà lên tiếng. Anh nói mới nhớ, tôi chưa nói xong về cái mà anh đang kéo. Tránh xa cô gái đó ra, sửa đổi tính tình đi. Bằng không sớm muộn gì cũng liên lụy đến mạng người đó. Nói xong, Mộc Tử đẩy cửa lặng lẽ đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng gào thét của đầu to. Này thằng khốn nạn kia! Đó là con cái nhà ai? Nhìn thật là ngứa mắt mà. Đầu to nhìn thức ăn ở trên thớt thành Mộc Tử, chỉ muốn bổ dao xuống. Ây, không biết là cậu ta đi cùng với anh Đoàn, chắc là người thân thích đó. An Tiểu Bắc nhóm lửa, mồ hôi đầy đầu. Đầu to, mày thấy người ta đẹp trai cho nên là mày ngứa mắt phải không? Cao Minh Viễn cũng xen vào, thấy đầu to sắp bùng nổ An Tiểu Bắc vội vàng bảo Cao Minh Viễn. Anh, hết nước rồi. Anh đi xách nước giúp em được không? Nặng lắm. Em xách không có nổi. Con gái nhờ vả, rất khó từ chối. Nhất là người đẹp. Cao Minh Viễn và đầu to quắc mắt chừng nhau. Sau đó Cao Minh Viễn xách thùng nước đi ra ngoài. Ở trong bếp bắt đầu vang lên tiếng sắt rau lạch sạch. Lúc đi ngang qua gian khách, Cao Minh Viễn đã thấy An Tiểu Nam, Trần Tiệm Đông và Dương Chí Hoa. Mọi người đang xem Trần Tiệm Đông và Dương Chí Hoa là bệnh nhân cho nên không cho làm việc. An Tiểu Nam phụ trách chăm sóc hai người bọn họ. Cao Minh Viễn nhèo mắt, mặt mày âm trầm. Lúc Dương Chí Hoa quay lại chào hỏi, khuôn mặt của Cao Minh Viễn lại trở lại sáng bừng. Em đi lấy nước. Cao Minh Viễn hô một tiếng rồi ra ngoài. Nhà của Đoàn Lâm không có giếng, phải đi rất xa để lấy nước. Dọc đường thôn dân không ngừng chỉ trỏ, khiến cho Cao Minh Viễn khó chịu. Sau đó nổi điên. Cái gì? Sao lại không cho tôi lấy nước? Mấy người bị làm sao vậy? Cao Minh Viễn muốn chọi cái thùng vào đầu của một thôn dân. Nước của chúng tôi, không cho người ngoài dùng. Về đi. Người già trong thôn chống gậy ra mặt, gương mặt nhăn nhúm nhưng vô cùng kiên định. Thấy thôn dân nhìn mình như thứ bẩn thỉu, Cao Minh Viễn thở mạnh, lầu bầu chửi thề một câu, rồi tức tối bỏ đi. Cao Minh Viễn lên núi, trên núi có hồ, chỉ cần nước là được chứ gì. Cao Minh Viễn khuấy khuấy nước hồ trong vắt, tâm trạng đã tốt hơn hẳn. Cao Minh Viễn múc đầy hai thùng nước, ngâm nga quay về. Cao Minh Viễn không nói với bạn bè là mình lấy nước ở đâu, thật là mất mặt. An Tiểu Nam múc nước nấu canh, mọi người ăn đều khen ngon, quả nhiên là tay nghề của con gái có khác. Cao Minh Viễn thầm nghĩ quái dị, hồ sẵn có nước, tại sao thôn dân lại phí sức đi đào giếng? Đào giếng ở vùng núi rất khó, hơn nữa, chất lượng của nước giếng cũng không có tốt. Theo đề nghị của An Tiểu Nam, đầu to không tình nguyện bưng một bát canh vào phòng cho Mộc Tử. Này thằng quỷ nhỏ, đi ra ăn cơm đi. Đầu to đập cửa phòng, một lúc lâu sau cửa mở. Mộc Tử làm như không thấy bản mặt đằng đằng sát khí của đầu to, chỉ lạnh lùng nhìn cái bát. Đây là... Ở cơm tối đó, mày mù hay sao mà không thấy? Đầu to quát. Mộc Tử nhận lấy cái bát, ngửi ngửi một cái, rồi nhíu mày. Đầu to do dự, định Mộc Tử mà tỏ vẻ gì, nhất định sẽ quăng cái mâm mà lao vào tẩn cho một trận. Ai dè, Mộc Tử uống một hớp canh. Đầu to hừ một tiếng, định quay đi thì nghe tiếng nôn mửa. Này con mẹ mày chứ, mày lại dám nôn ra sao? Đầu to định xách áo của Mộc Tử thì đối phương vừa lau miệng xong đã giật cổ áo mình trước. Này, mấy người ăn canh chưa? Đầu to không kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Mộc Tử cau mày, nôn ra, ói hết ra. Bị bàn tay lạnh như băng bóp cổ, đầu to muốn ói, nhưng cứng đầu nén lại, vung tay ra khỏi Mộc Tử. Ừ hay cái thằng này, mày có bị bệnh không? Coi như tao mù, tao mới đưa cơm cho mày. Mộc Tử lạnh lùng nhìn đầu to, ánh nhìn như là mắt rắn, khiến cho đầu to phải rùng mình. Một hồi lâu sau, Mộc Tử rời mắt, thuận tay đóng cửa. Anh chết chắc rồi. Cậu ta nói rất nhẹ, nhưng đầu to nghe rất rõ. Đầu to tự nhiên thấy cảm thấy lành lạnh ở trong người, sau đó run rẩy. Ngọn lửa giận lại bùng lên, đầu to điên tiết, đấm cửa phòng của Mộc Tử đánh dầm một cái, rồi hậm hực quay về chỗ đám bạn. Này, làm gì mà ôn thế? An Tiểu Nam hỏi. Còn mẹ nữa chứ, cái thằng khốn kiếp kia nó rủa tôi chết kìa. Ngày mai ông mày nhất định phải rời khỏi cái chốn quỷ quái này thôi. Đầu to chửi bới, ngồi phịch xuống ghế. Được rồi cũng được, bây giờ nghỉ ngơi trước đã. Dương Chí Hoa cười tủm tỉm. Dương Chí Hoa cười mà nụ cười làm cho ai cũng cảm thấy lạnh. Nhất định là phải làm rõ việc này, mau chóng giải quyết tên khốn Dương Chí Hoa. Màn đêm dần dần buông xuống. Trần Tiệm Đông trằn trọc chờ mình, không ngủ được, mà càng không được ngủ trước tên khốn đó. Hắn phải... Trần Tiệm Đông tự nhủ. Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo đến như là sóng. Hắn chìm vào trong bóng tối. tối và lạnh, như có nước nhỏ lên người hắn. Trần Tiệm Đông như quay về khoảnh khắc ấy. Dưới làn nước tối đen, trong nỗi tuyệt vọng, hắn mơ hồ thấy một khuôn mặt. Trần Tiệm Đông không còn cảm giác gì nữa, lăn ra ngủ say. Hôm sau, Trần Tiệm Đông khó chịu thức dậy. Má nó chứ, sao trời lại dột mưa thế này? Nhìn nước thấm dưới ga giường, Hoàng Thạch lèm bèm ngồi dậy. Giường bị thấm nước chèm chẹp, cho dù là ngày hè cũng phát tầm. Cả Minh Viễn vò đầu, hiển nhiên là cũng bị giường ẩm làm cho tỉnh, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Trần Tiệm Đông tái mặt ngồi trên giường một lúc lâu, không thấy anh Dương. Hắn vừa dậy đã phát hiện Dương Chí Hoa biến mất. Trần Tiệm Đông liều mạng kiềm lại nỗi khủng hoảng ở trong lòng. Ai? Phải, còn đầu to nữa, đầu to chạy đi đâu rồi? Hoàng Thạch bấy giờ cũng mới tỉnh ngủ, nhìn quanh một vòng, xoay người xuống giường. Hoàng Thạch vừa ngáp, vừa mở cửa. Ăn sáng đi, chắc là đầu to nó đi phụ nhóm con gái nấu cơm. Ngủ đến mấy thì cũng nhìn ra, là nó thích chị An mà. Nhưng lúc đi xuống nhà bếp, Hoàng Thạch vẫn không thấy đầu to. Mấy cô gái cũng vừa mới dậy, vẫn còn ngơ ngác. Tiểu Bắc, em đi lấy chậu đi, mình rửa mặt. Quay, bọn con trai xếp hàng chờ. An Tiểu Nam ngáp dài một cái, đi đến bể nước, mở nắp ra. Vừa mở ra thì một tiếng hét như muốn thổi văng cả nóc nhà. Hoàng Thạch bị phản ứng của An Tiểu Nam làm cho chết sững, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Cậu ta chần chừ đi đến bên bể nước. Trời ơi, đầu to. Hoàng Thạch há hốc cả miệng. Bể nước nhà họ Đoàn chỉ là cái bể nhỏ bình thường, nhưng bây giờ xác của đầu to đang nổi lênh phành. Hoàng Thạch đưa tay che miệng. Đầu to lúc này mắt mở trừng trừng, vì ngâm nước cái xác đã phù cả lên, tứ chi đã cứng còng lại. Cậu ấy chết rồi. Trần Tiệm Đông cất lời khô khốc. Cả Minh Viễn cũng chạy vào cuối cùng. Vừa nghe như vậy thì đầu gối khuỵu xuống quỳ rạp trên mặt đất. Chết rồi sao? Đầu to chết rồi sao? Cả Minh Viễn run bần bật, nôn nóng, đứng dậy nhìn vào trong bể. Mộc Tử đâu? Xem thằng đó có còn ở trong nhà không? Cả Minh Viễn như phát rồ, chạy vào trong hành lang, đạp cửa phòng Mộc Tử. Làm ơn gõ nhẹ một chút được không? Ở trong phòng, Mộc Tử khuôn mặt không cảm xúc, gập sách lại, bình thản nhìn đám người vừa xông vào. Mỗi một người mang một vẻ mặt khác nhau, nhưng chung quy là đều không giấu được vẻ kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Mộc Tử đứng lên. Mày giết Trương Đầu To phải không? Cả Minh Viễn sấn sổ, túm lấy cổ áo của Mộc Tử. Hôm qua mày gây gổ với Đầu To, mất kiềm chế cho nên đã giết cậu ta phải không? Nghe cả Minh Viễn quát như vậy, mọi người giật mình bừng tỉnh. Phải rồi, chỉ có thể là người trong nhà thôi. Cửa đã khóa, người ngoài làm sao có thể vào được? Hôm qua cậu ta còn cay cú với Đầu To. Lòng người đã loạn, nhất thời mọi ánh mắt đều dồn vào Mộc Tử, không hề có thiện chí. Mộc Tử cười nhạt, hất tay của Cao Minh Viễn, ung dung chỉnh lại cổ áo. Nếu mấy người miễn cưỡng muốn bắt một người làm hung thủ, thì tôi sao cũng được. Mấy người muốn bắt trói hay giao tôi cho cảnh sát, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng dù có làm bất kỳ điều gì, Mộc Tử vừa nói vừa ngồi xuống, cúi đầu một lúc lâu, cho đến khi ngẩng lên thì ánh mắt bén nhọn đến mức làm cho người ta run bắn. Các người đều sẽ chết đó. Mộc Tử mỉm cười. Này, cậu ta bị điên à? Dám nói là tất cả chúng ta sẽ chết. Rời khỏi phòng của Mộc Tử, An Tiểu Nam nóng ruột. Kệ mẹ nó, chắc chắn nó là hung thủ. Bọn con nít bây giờ coi việc giết người chỉ là vặt vãnh, có gì mới mẻ đâu. Cao Minh Viễn căm hận nói. Nhưng mà tôi không cảm thấy như thế. Với lại, phải rồi, các cậu có thấy hôm qua chúng ta ngủ rất say không? Hoàng Thạch nói phân nửa, rồi chuyển sang đề tài khác. Có, tối qua không hiểu làm sao mà em thấy mệt lắm. Vừa nằm xuống là em đã ngủ lên. An Tiểu Bắc sợ sệt giơ tay. Tôi cũng vậy. Nhóm sinh viên hưởng ứng, dồn dập. Cao Minh Viễn trầm tư. Hay là chúng ta bị bỏ thuốc? Có thể lắm. Vậy thì khẳng định là nó rồi. Chỉ có nó hôm qua là không có ăn cơm. Vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Trộn rộn cả ngày vẫn không có kết quả. Phản ứng khi biết có người chết, thôn dân rất kỳ quái. Này, mấy người mau chặt cái xác rồi đem chôn đi. Một thôn dân nói qua khe cửa, làn da nứt nẻ, khuôn mặt buồn rười rượi. Không, chúng tôi phải giữ lại thi thể. Chúng tôi phải chờ cảnh sát đến khám nghiệm chứ. Người thành phố thì đương nhiên sẽ tin vào cảnh sát trong những trường hợp như thế này. Nhưng bây giờ đường mòn đã bị sạt đất vùi lấp. Cảnh sát không thể đến trong nhất thời. Thôn làng cứ như là thôn hoang. Người dân cực kỳ bài xích người ngoài. Nghe có người chết mà không một ai ra hỗ trợ cả. Tất cả đều trốn ở trong nhà, đóng cửa không tiếp đón. Mẹ kiếp, cái lũ nhà quê này thật là khốn nạn. Ánh mắt của họ nhìn chúng ta thật đáng kinh tởm. An Tiểu Nam đi trên con đường nhỏ không một bóng người, căm phẫn. Lại còn bảo chúng ta phải chặt xác chứ. Còn không phải là phân thây hay sao? Thật là tởm lợm. Cao Minh Viễn cũng xua tay. Hoàng Thạch bỗng nhớ lại lời của Đoàn Lâm nói trước khi... Lúc trước, chúng ta mau về thôi. Ở nhà còn Đỗ Man, Mộc Tử và thi thể của Đầu To. Hoàng Thạch không nói hết, nhưng ai cũng hiểu. Mọi người không hẹn mà dùng mình. Chương 30, phân thây. Đỗ Man ngồi trước cửa phòng của Mộc Tử, lặng lặng lau ống kính máy ảnh. Sáng sớm mọi người đã ra ngoài tìm giúp đỡ, chỉ còn lại cô. Đỗ Man luôn là người bị loại ra khỏi các hoạt động tập thể. Cô cũng chẳng oán trách, dù gì cô cũng không thích tham gia. Hoàng Thạch muốn ở lại cùng cô, nhưng cô đã uyển chuyển từ chối. So với bầu không khí chung đụng ồn ào, Đỗ Man tình nguyện ở một mình, cho dù là ở cùng xác chết. Đỗ Man như nhớ ra điều gì đó, đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa. Ở ngoài cửa là thi thể của Đầu To. Đám con trai cùng kéo cái xác của Đầu To ra khỏi bể. Sáng nay không ai rửa mặt, cũng không ai đụng vào chậu nước ở bên cạnh bể. Xác của Đầu To cũng vậy, vớt ra rồi, cũng không ai dám tái máy. Họ tại sao bây giờ vẫn chưa về? Đỗ Man nhíu mày nhìn cái xác ở ngoài sân, gió khẽ thoảng qua. Đỗ Man dường như ngửi thấy mùi tử thi thối giữa tràn vào. Đỗ Màn chùn mũi, khép cửa lại. Cô đẩy cửa phòng của Mộc Tử, ngồi vào cái ghế cách xa ghế của cậu ta. Ở trên bàn đặt một quyển sách đang mở. Đỗ Màn nhớ Mộc Tử vẫn hay cầm. Cô do dự một chốc, nhìn người thiếu niên như đang ngủ. Đỗ Màn định lấy quyển sách. Bỗng nhiên lại nghe tiếng của Mộc Tử. Tư tiện đụng vào đồ người khác là thất lễ đâu. Đỗ Màn lập tức rụt tay lại. Xin lỗi. Nhìn Mộc Tử bị trói tay, nhắm mắt ngồi ở trên giường, Đỗ Màn hỏi, cậu có muốn uống nước không? Không. Mộc Tử thản nhiên trả lời, cậu đói không? Không. Đối mặt với Mộc Tử, lần đầu tiên Đỗ Màn có cảm giác mình nói nhiều hơn người khác. Trời, anh Đoàn Lâm về sẽ giải thích, họ sẽ thả cậu ra thôi. Đỗ Màn ngẩng đầu nhìn trời nói. Mộc Tử đảo mắt nhìn qua chỗ Đỗ Man. Tôi là hung thủ, chị không nghĩ vậy sao? Đỗ Man nhìn Mộc Tử một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Không, cậu không phải. Mộc Tử cười cười. Tại sao? Là trực giác bảo tôi vậy. Mộc Tử cười vài tiếng rồi im lặng. Căn phòng không còn tiếng động nào nữa. Đỗ Man lại tiếp tục lau chùi ống kính máy ảnh. Theo thói quen kiểm tra phim đã dùng hết, phải lấy ra rửa thôi. Đỗ Man lấy thiết bị đi vào phòng chất đồ. Phòng này rất nhỏ, nhưng độ sáng phù hợp để làm phòng tối. Đỗ Man quyết định mình sẽ rửa ảnh tại đây. Đỗ Man ngâm phim vào dung dịch rửa ảnh. Hiếm có lúc mà thường người ra như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra, cô cũng không chụp lại được nhiều. Chỉ có một cuộn phim này trong đó có cả tấm ảnh ở bên hồ đã chụp cùng Hoàng Thạch đêm đầu tiên ở đây. Đỗ Màn nhớ lại hình ảnh khi đó. Quả thật cô và Hoàng Thạch đã thấy Dương Chí Hoa và một cô gái. Nhưng cô ta... Khác với Hoàng Thạch suy diễn ra đủ thứ lãng mạn, Đỗ Màn lúc đó nhìn vào ống kính, chỉ nghĩ là cô gái kia đang kéo Dương Chí Hoa xuống nước. Dường như cô gái đó nhận ra ánh mắt của Đỗ Màn cách từ xa như vậy, mà vẫn có thể quay lại nhìn họ. Đỗ Màn hốt hoảng cho nên vội vàng đóng máy bỏ đi. Sự việc đêm đó giống như là viên kẹo nghẹn ở cổ. Đỗ Màn sợ nhưng không dám kể ra. Cô nhớ đến tập tục mà Đoàn Lâm đã từng nói. Ở nơi đây, người chết phải phân tách cái xác ra rồi mới đem chôn, cũng tức là phân thây. Người trong thôn mê tín, nhưng nếu như không làm như vậy thì đêm xuống, xác chết sẽ vùng dậy. Xác chết vùng dậy. Bốn chữ đó mọc rễ ở trong đầu của Đỗ Màn, không thể nào xua đi nổi. Đỗ Màn bỗng nhiên có dự cảm không lành. Đêm xuống... Đêm xuống xác chết sẽ vùng dậy sao? Đỗ Màn chậm chậm bước ra cửa, nhìn một cái thôi, chỉ nhìn một lần, xác nhận thi thể của đầu to vẫn còn ở đó. Nhìn xong rồi về phòng, Đỗ Màn lẩm bẩm, từ từ đẩy cửa. Tiếng cánh cửa khẽ rít lên kèn kẹt kèn kẹt. Cô mở to mắt, không thấy thi thể của đầu to. Làm sao lại có thể chứ? Đỗ Màn kinh hãi cắn môi, nhìn phía sau, thấy con dao phay ở trên thớt. Đỗ Màn lập tức chạy đến chụp lấy con dao, chặn ngang ở trước ngực, cố giữ bình tĩnh để quan sát bốn phía. Cô đang đứng ở tiền sảnh. Bảo là sảnh chứ thật ra đây là nhà bếp. Kệ lò đều đặt ở đây, bao gồm cả bể nước. Đỗ Màn không cách nào rời mắt khỏi cái bể. Cô bước từng bước thật nhỏ đi đến gần bể, hất nắp đậy xuống. Trong bể chỉ có nước, không còn bất kỳ thứ gì khác, cũng không có xác của đầu to. Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Màn tạm thời buông xuống. Cô định lau mồ hôi lạnh trên trán thì bỗng nhiên cánh tay phải vừa giơ lên đã khựng lại. Đỗ Màn trừng to mắt, ở dưới bể nước vốn không có gì, từ từ vươn lên một cánh tay. Thậm chí cô còn nghe rõ tiếng sóng nước chập chờn. Bàn tay dưới nước bấu vào thành bể. Một cánh tay khác lại vươn lên. Tiếp đó là cái đầu. Đỗ Màn nhìn thấy mặt người vừa trồi lên. Đó là đầu to. Cô chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Đỗ Màn lập tức nghĩ đến trường hợp này. Chỉ thấy rào một cái, nước trong bể tràn ra theo từng động tác của nó. Nước chảy đến chân của Đỗ Màn. Nó muốn trèo ra ngoài. Toàn thân của Đỗ Màn lạnh buốt. Không, không, đừng có qua đây. Đừng có qua đây. Không, trời ơi. Đỗ Màn lẩm bẩm mất kiểm soát, liên tục lùi lại. Nó đang đi đến chỗ cô. Đỗ Màn nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách theo bước chân của nó. Đỗ Màn đã bị ép vào ngõ cụt. Đằng sau lưng là cửa gỗ. Đỗ Màn tuyệt vọng nhìn gương mặt phủ tím tái đang đi lại gần mình. Mùi xác thối nồng nặc quanh quẩn đâu đây. Cô nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Đỗ Màn ngã ngửa ra đằng sau, khóe mắt còn nhìn thấy mộc tử. Phải rồi, cánh cửa mà cô đang dựa vào là cánh cửa phòng của mộc tử. Ở đây vẫn còn một người. Đỗ Màn cầu cứu, nhìn cậu thiếu niên nhưng thấy tay của mộc tử vẫn còn đang bị trói. Đỗ Màn chết lặng. Thứ đó đã gần trong gang tấc, nó nhặt con dao cô đánh rơi, vung lên. Đỗ Màn nhắm mắt lại, cô nghe có tiếng nước nhỏ giọt. Đỗ Màn cảm giác như là có nước nhỏ lên trên mặt mình. Cô mở mắt bàng hoàng, nhìn màu đỏ ở trước mắt. Là máu. Đỗ Màn sững sờ, Mộc Tử. Là Mộc Tử vì che chắn cho cô cho nên đã bị thứ đó chém trúng ở sau. Một nhát, hai nhát, ba nhát, nó không dừng lại. Đỗ Màn cắn ngón tay, bàng hoàng nhìn cái xác vung dao chém cậu thiếu niên ngăn cản thay mình. Cô gái luôn rụt rè bây giờ điên cuồng hét lên, không biết là cô lấy sức mạnh từ đâu. Đỗ Màn xông tới giật phăng con dao trong tay của Trương Đầu To, hai tay siết chặt cán dao, dùng hết sức mà chém đối phương. Máu đã bắn che mờ tầm mắt của Đỗ Màn. Cô dừng thở. Cô không rảnh tay lau máu ở trên mặt, chỉ vung dao liều mạng mà chém, chém liên tục. Tập tục ở nơi đây nhất định là phải phân thây xác chết, nếu không đêm xuống cái xác sẽ vùng dậy đó. Lời dặn của Đoàn Lâm vang vọng ở trong đầu của Đỗ Man. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn câu nói ấy vọng lại. Phân thây, phải phân thây. Đỗ Màn đột ngột bổ mạnh một dao. Lúc mọi người về đến nhà thì có cảm giác gì đó không đúng. Này, nó cứ là lạ thế nào vậy nhỉ? Hoàng Thạch xoa xoa cằm rồi đẩy cửa vào. Đèn đâu? Hoàng Thạch chú ý trời đã tối, mà tại sao cả nhà không có lấy đèn đuốc gì? Này, không có xác của Đầu To. An Tiểu Đam cũng phát hiện ra điểm lạ thường. Gầy rồi, không lẽ là thằng oát họ Mộc đã bỏ trốn? Cao Minh Viễn cũng vội vàng xông vào phòng. Không có đèn, Cao Minh Viễn loạng choạng ngã sấp mặt. Mẹ nó chứ, sao lại nhiều nước như vậy? Cao Minh Viễn chống tay ở dưới sàn dinh dính. Cậu ta nghĩ đến nước. Cao Minh Viễn đột nhiên nhớ lại. Hồi sáng, đệm bị thấm nước. Lần theo vệt nước thì phát hiện được cái xác của Đầu To ở trong bể. Cao Minh Viễn rũ tay, bò ngược ra đằng sau thì bất chợt đụng trúng cái gì đó. Liền sững sờ không dám nhúc nhích. Là cái tay người. Cao Minh Viễn nhận ra là mình đụng trúng một cái tay, không nhịn được định hét lên thì đèn sáng. Chị em họ An đã mở công tắc đèn, sau đó đồng loạt hét lên cùng với Cao Minh Viễn. Hoàng Thạch che miệng, đỡ An Tiểu Bắc đã sợ quá ngất xỉu. Cậu ta cũng cố chống cự, không để mình ngất theo. Không được nôn, không được nôn, nhất định là không được nôn. Hoàng Thạch cố gắng nhịn xuống, cố giữ bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt, thật sự là nó quá đỗi kinh khủng. Cả căn phòng khắp nơi chỉ toàn là máu. Có hai người nằm trong vũng máu, một người bị chia năm xẻ bảy, không còn ra hình người. Tứ chi bị chặt, nằm rải rác. Cao Minh Viễn đụng trúng một bàn tay, cậu kêu như là con lợn bị chọc tiếp vậy. Cái đầu bị chặt còn chưa đứt hẳn, máu mỡ trộn lẫn vào nhau. Hoàng Thạch chợt nhớ, lò mổ mình đã từng thấy hồi nhỏ. Người còn lại nằm ngửa, quần áo bị thấm ướt máu, mặt cũng loang máu, nhưng Hoàng Thạch vẫn nhận ra. Mộc Tử. Hoàng Thạch nhìn thấy ở trước ngực Mộc Tử có vết dao chém. Vết chém y hệt như vết thương trên cái xác bị phân hủy. Đó là Đầu To. Cao Minh Viễn ngồi bệt ở dưới đất, run rẩy chỉ vào cái xác. Trái tim của Hoàng Thạch rũ xuống. Vậy thì Đỗ Man đâu? Hai người kia thê thảm như vậy, Đỗ Man bị bỏ lại canh chừng họ đâu rồi? Hoàng Thạch sốt ruột nhìn xung quanh. Tầm mắt đột nhiên dừng ở góc phòng thì Hoàng Thạch sững cả người. Nương theo ánh mắt của cậu ta, Cao Minh Viễn và An Tiểu Nam nhìn thấy người đang nấp ở đằng sau cửa. An Tiểu Nam suýt nữa chết ngất. Đỗ Màn y hệt như là một con ác quỷ, bò ra từ trong vũng máu. Cả người cô đẫm máu, máu từ tóc vẫn đang nhỏ giọt xuống. Cô nhìn đau đớn vào không trung, ánh mắt thẫn thờ. An Tiểu Nam lấy con dao trong vũng máu, nhìn vết lõm ở lưỡi dao. An Tiểu Nam trừng mắt, rùng mình. Đang không biết phải làm gì, An Tiểu Nam thấy Hoàng Thạch đã đi đến hướng của Đỗ Man. Cô muốn ngăn lại, nhưng... Đỗ Man, là bọn tôi, là Hoàng Thạch đây. Hoàng Thạch ngồi xuống trước mặt của Đỗ Man, nhẹ nhàng gọi tên cô. An Tiểu Nam không dám tin, trợn to mắt. Đỗ Man vẫn cứ ngơ ngác. An Tiểu Nam đưa nước ấm qua, Đỗ Man chỉ lo nhìn chằm chằm vào màn sương lượn lờ ở trên cao. Một lát sau, sương trắng bỗng nhiên biến thành sương máu. Dù cô tấn công kiểu gì, nó vẫn muốn lao vào cô. Lúc cô chém xuống, cô còn nghe rõ là tiếng xương cốt đứt đoạn. Đỗ Màn trợn mắt, phát hiện ra cô không còn thấy gì nữa. Bây giờ cô chỉ biết điên cuồng vung dao. Tỉnh lại đi, Đỗ Màn tỉnh lại. Không sao rồi. Hoàng Thạch lay lay Đỗ Man, gào lớn bên tai cô. Nghe tiếng của Hoàng Thạch, Đỗ Man hoảng hốt ngẩng đầu lên. Lúc Hoàng Thạch định thở phào, thì Đỗ Man hất mọi người nhanh chân bỏ chạy. Cả nhóm trơ mắt, nhìn Đỗ Man tự nhốt mình vào trong phòng, khóa trái cửa. Đỗ Man, cậu làm gì vậy? Hoàng Thạch không nhịn được, Đỗ Man tự nhốt mình ở trong căn phòng có hai cái xác chết. Đỗ Man, cậu biết là cậu đang tự nhốt mình ở đâu không? Hoàng Thạch đập cửa muốn bắt Đỗ Man ra, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Đỗ Man có gì đó không bình thường. Cao Minh Viện nói. Này, tại sao đầu to và thằng kia? Liệu có phải là do Đỗ Man? Trần Tiệm Đông cũng nhíu mày. Hoàng Thạch nhìn mọi người vẫn không từ bỏ. Đỗ Man, cậu mau ra đây đi, một mình ở trong đó rất nguy hiểm đó. Ở sau cửa không có tiếng động. Một lát sau, giọng của Đỗ Man truyền ra. Tôi theo bọn họ. Nguy hiểm hơn. Hoàng Thạch khựng lại. Ba người còn lại sắc mặt rất khó coi. An Tiểu Bắc thấy mặt của chị mình tái mét, theo bản năng cảm giác như có gì đó không ổn. Đỗ Man, xác của đầu to. Trần Tiệm Đông lên tiếng. Là tôi làm. Đỗ Man trả lời. Cái gì? Cậu ấy là bạn cậu cơ mà, sao lại như thế? Chẳng lẽ tên họ Mộc cũng là do cậu chém? Cả bệnh viện kích động. Là do đầu to làm. Này, không phải cậu là được. Cậu đừng có để ý. Nhưng mà khoan đã. Cái gì cơ? Cậu nói là do đầu to. Hoàng Thạch mới nói được một nửa thì tỉnh táo, trợn to mắt. Đùa cái gì vậy? Đầu to đã chết rồi cơ mà. Hoàng Thạch nói chữ chết rất nhỏ, nhưng mọi người đều có thể hiểu. Nghĩ đến cảnh tượng đúng như Hoàng Thạch và Đỗ Man nói, ai nấy mặt mày tái xanh tái xám. Hoàng Thạch không nhận ra vẻ mặt thất thường của nhóm bạn ở đằng sau, muốn hỏi Đỗ Man cho ra nhẽ. Này, Đỗ Man, cậu... Là đầu to. Đầu to muốn giết tôi. Là Mộc Tử đã chặn giao cho tôi. Nếu không, cái xác đang nằm bây giờ là... Đỗ Man còn chưa nói hết câu thì đã bị Cao Minh Viễn cắt ngang. Này nhảm nhí, cậu là người chết sống lại muốn giết cậu hay sao? Chuyện đùa. Mọi người nghe vậy thì tự nhiên phát run. Ở trong căn phòng im lặng, người bên ngoài tim đập thình thịch, nín thở chờ Đỗ Man trả lời. Đúng vậy, đúng là Trường chết. Nói xong, mặc cho mọi người ép hỏi như thế nào, Đỗ Man cũng không nói nữa. Này, đừng có nghe lời cậu ấy, chắc là sợ quá cho nên gặp ảo giác, tự mình dọa mình thôi. Người chết thì làm sao mà có thể sống lại được chứ, làm gì có chuyện xác chết vùng dậy đâu. Hoàng Thạch nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên thấy vẻ mặt của Trần Tiệm Đông ở phía sau, cậu ta dừng lại. Sao vậy? Sao mặt mày lại nặng nề vậy? Ê trời ơi, giả thôi mà, mấy người đừng có nghiêm trọng quá như thế. Hoàng Thạch cố làm dịu bầu không khí. Phí công quơ quào loạn xạ nửa ngày, tay cứng đờ đờ. Cả bệnh viện lúc ấy mới lên tiếng. Đúng là giả thôi. Người chết thì không thể sống lại được. Phải đó, chết là hết. Người chết làm sao có thể sống lại lại giết người được. Thấy bạn bè mình phản ứng như là con rối gỗ, Hoàng Thạch bỗng nhiên cảm thấy quái dị. từ bao giờ cậu chậm chạp không phát hiện ra sự thay đổi xung quanh mình như vậy chứ? Từng người dần dần trở nên xa lạ, hình như là ai cũng có che giấu một bí mật. Từ bao giờ vậy? Hoàng Thạch nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy mấy người còn lại đi ra ngoài. An Tiểu Bắc thì ngẩn ngơ đi theo chị mình, còn quay đầu lại hỏi Hoàng Thạch có muốn đi chung không. Hoàng Thạch đứng đó sững sờ, chỉ cửa phòng ở đằng sau. Để một cô gái ở cùng với một xác chết là rất bất thường. Tại sao bạn mình không ai nghĩ đến chứ? Hoàng Thạch quyết định ở lại. Này, cô ấy nói là Trương chết. Là Trương đầu to phải không? Nương theo ánh sáng mù mờ của ngọn đèn tròn ở trên đầu, An Tiểu Nam chợt nhìn em mình, Trần Tiệm Đông và Cao Minh Viễn. Không cần soi gương, An Tiểu Nam cũng biết vẻ mặt của mình lúc này xám như tro, tái mét đầy lo sợ. Chị, anh đầu to đã chết rồi mà. An Tiểu Bắc do dự. Người chết thì làm sao có thể tấn công người khác? Xác chết vùng dậy. Trần Tiệm Đông nói. Chị em họ An và Cao Minh Viễn dùng mình. Bốn người nhìn nhau, dưới ánh trăng khuôn mặt của ai cũng trắng như ma vậy. Một lúc lâu sau, mưa bụi phá dỡ cục diện bế tắc. Hạt mưa rào rào xuống đất như tiếng bước chân. Thôi, chúng ta đi về phòng trước. Cao Minh Viễn dứt lời, liền cúi đầu bước nhanh vào nhà. Nhưng anh Hoàng... An Tiểu Bắc nhìn Cao Minh Viễn, lại nhìn lên màn trời đã tối đen. Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Cô theo chân đi vào. Bốn người ngồi ở phòng khách nhà họ Đoàn, không ai nói chuyện gì cả. Ngày đầu tiên đến đây thì còn vui vẻ cười nói. Vậy mà bây giờ... Mai chúng ta đi, mặc kệ sạt lở gì cũng đi thôi. Trần Tiệm Đông gật gật đầu, cả Minh Viễn im lặng coi như đồng ý. Dương Chí Hoa đâu? An Tiểu Nam hỏi làm cho mọi người ngớ ra. Đúng vậy, từ hôm qua đến giờ Dương Chí Hoa ở đâu? Cả Minh Viễn trầm mặc ngồi ở ghế trúc, mái tóc che khuất cả khuôn mặt. Cả Minh Viễn đã cố tình quên đi Dương Chí Hoa. Lúc nghe đến cái tên đó, hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên đến tận đầu, nổ đánh ầm một tiếng. Chỉ đành cố gắng che giấu đi sự căng thẳng. Dương Chí Hoa sẽ không quay về, bởi vì hắn đã chết. Tự tay cậu ta đã giết hắn. Dương Chí Hoa nhất định sẽ không thể quay về. Không đâu. Hết tập 2 của quyển 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.